Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 367, chó sói cùng bạch thỏ. Mặc kệ nàng biết bao chắc chính mình không có khả năng cùng Tiêu Hành liên thủ. Không chịu tin tưởng Yến Đường thân thế có nghi. Lời của hắn lại vẫn không ngừng tại nàng đầu quanh quẩn. Nhưng nàng lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như nàng đường đột kinh động Tôn Bành cùng Hứa Linh Oanh. Để cho bọn họ biết nàng còn đối với bọn họ có nghi ngờ. Đối với nàng cũng không có ích lợi gì. Tô gia truyền tới Tô Phái Anh tại cầu hôn tin tức thời điểm nàng đang tại cho Yến Đường giày làm. Sau cùng kết thúc, chế tác có thể so với quen tay tay tú nương công việc lại lệnh chính nàng cũng không hết sức hài. Lòng, trong kiếp trước tại Sở Vương Phủ nàng cơ bản không quá cầm kim chỉ. Không quen tay rồi, còn đổ thừa một năm qua này thỉnh thoảng cho ca tẩu môn làm chút ít vật nhỏ luyện luyện tay. Mới có cái này thành quả. Đối phương chính là Phùng Chiêm Truyện con gái. Vị này Phùng tiểu thư nghe nói chi thư đạt lễ. Phóng khoáng lại biết lo việc nhà. Khó được là người nhà họ Phùng viên đơn giản. Không có nhiều như vậy khập khiễng. Lần trước tại Trần Quốc Công Phủ trên thọ yến ta cũng đã gặp. Người là rất dài rất tốt. Lại được thề. Ta cảm thấy phối anh ta rất đăng đối. Tô Thận Từ cho nàng phối hợp tiếng nói. Thích Liễu Liễu đối với Phùng gia tiểu thư ấn tượng không sâu. Nhưng là Phùng gia ngày sau dường như quả thực vẫn là phát đạt. Cái kia bái đại ca cảm thấy thế nào? Nàng hỏi, anh ta thật giống như cũng đã gặp Phùng tiểu thư hai lần. Ta cảm thấy hắn nếu gật đầu, chắc là hài lòng rồi. Nói tới chỗ này Tô Thận Từ lại than thở. Ta chỉ nguyện tương lai chị dâu không phải là cái người hồ đồ là tốt rồi. Tướng mạo cái gì ngược lại là thứ yếu. Ca ca yêu cầu cái nội ngoại kiêm tu tiểu thư khuê các làm người giúp. Nếu như trong nhà đều đút lót không được, hắn sẽ rất mệt mỏi. Dĩ nhiên, cũng phải hắn thật tâm thích. Thích Liễu Liễu nhớ tới trong kiếp trước cái đó nàng cũng không thấy. Mặt chị dâu, Tô Phái Anh đối với nàng đánh giá cũng không tệ. Nhưng chung quy lộ ra khách sáo. Mà Phùng gia tiểu thư trong kiếp trước nhất định cũng là gả cho những người khác nhà. Không nghĩ tới bởi vì nàng cái này nhất trọng sinh. Liền người khác nhân duyên đều cho thay đổi. Nếu như hai người bọn họ đều xứng đôi. Vậy cũng chưa chắc không phải là một cọc chuyện tốt. Nhưng hắn cảm thấy thích hợp. Đến tột cùng là thật cảm thấy nội tâm vui mừng. Vẫn là chẳng qua là cảm thấy thích hợp mà thôi đây. Xuống thưởng Yến Đường trở lại. Nàng liền đem Tô Phái Anh cầu hôn chuyện cũng nói với hắn. Có cái gì kỳ quái đâu? Không đều đến nói chuyện cưới gả tuổi tác rồi sao? Yến Đường quay lưng lại hướng về nàng tại điểm. Hương, Thích Liễu Liễu cảm thấy cũng coi như có đạo lý. Nhưng Tô Phái Anh đã từng là anh nàng. Nàng đối với hắn chung quy không khỏi nhiều mấy phần chú ý. Mặc kệ là nhanh vẫn là chậm. Chỉ cần bọn họ với nhau đều cảm thấy thích hợp không được sao sao. Yến Đường bẻ qua tới mặt của nàng. Có thời gian ngươi nhìn nhiều một chút ta. Cố lưu ý ta. Ta mới là ngươi phu quân. Thích Liễu Liễu hiện tại đầy đầu có thể không phải là hắn sao. Nàng đem mang tới bao bố dơ lên hắn trước mặt. Cái kia phu quân nhìn một chút cái này. Cái gì? Yến Đường nhận lấy. Mở ra xem. Là đôi giày. Trừ giày ở ngoài lại còn có một thân quần áo trong. Thử xem đi. Thích Liễu Liễu cầm giày lên tới dơ lên. Yến Đường cười không khép miệng mà nhận lấy mặc vào. Liền mà thẳng bước đi hai vòng. Nói. Làm sao biết cái này sao vừa chân. Ta lặng lẽ so với qua. Nàng cười một cái. Yến Đường lại đi mấy vòng. Lại đem quần áo triển khai. Vậy làm sao sẽ còn có quần áo. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Liền cùng nhau làm. Nàng bóp bóp hắn cầm nói. Nói tới chỗ này nàng lại nói. Người có muốn thử một chút hay không quần áo? Yến Đường hơi ngừng. Hiện tại. Đúng vậy. Ngay bây giờ. Thích Liễu Liễu chừng mắt nhìn. Yến Đường đem nàng buông ra. Rõ ràng lại cổ họng. Người làm khẳng định rất vừa người. Cũng không cần thử. Cái này ban ngày đây. Để cho hắn vào lúc này ăn mặc quần áo trong đứng ở trước mặt nàng. Bạch Nhật Tiên Dâm. Không thể thực hiện. Không thể thực hiện. Vậy cũng chưa chắc, người bình thường lại không cho ta thật tốt mò. Ta chỉ bằng cảm giác làm nhỏ bé. Cũng không phải là không có cởi qua. Vẫn là thử xem đi. Nơi nào không thích hợp ta còn có thể đổi. Thích Liễu Liễu thành tâm thành ý nói. Không được, Yến Đường cự tuyệt. Phải thử cũng muốn trở thành thân ngày đó thử lại. Thích Liễu Liễu nâng quai hàm. Cười râm râm nhìn lấy hắn. Một bộ lão sói xám nhìn lấy tiểu bạch thỏ. Người chắp cánh cũng không bay được bộ dáng. Thời gian thật nhanh nhảy lên đi qua. Khoảng cách Cát Nhật không tới một bầy. Ngày hôm đó đang ở trong sân Mộc Hương Hoa xuống dùng trà tắm nắng chiều. Hồng Anh bỗng nhiên cầm bức thư đi vào. Sở Vương sai người đưa bức thư cho cô nương. Từ lúc tại trong quân doanh từng gặp cái kia một mặt. Sau Thích Liễu Liễu liền không có tin tức của Tiêu Hành. Tự nhiên cũng là bởi vì không có cố ý đi hỏi thăm. Nhưng quả thật cũng không có nghe được trên phố có người nói hắn trở về kinh tới. Nàng ngưng lông mày đem thư nhận lấy. Là hắn hẹn nàng ra ngoài gặp mặt. Thích Liễu Liễu chân mày lại cau một cái. Nàng biết Tiêu Hành tìm nàng là vì chuyện gì. Nàng thật ra thì cũng không muốn đáp ứng cùng hắn họp bọn. Dù là nàng cũng không cảm thấy giữa nàng và Tiêu Hành còn có thể phát triển ra cái gì đó bất hòa tới. Là bởi vì hắn tiết lộ tin tức quá kinh sợ. Nàng mới do dự không dám đi vạch trần. Nàng một lần sợ hãi chân tướng sẽ thương tổn tới Yến Đường. Nhưng là nàng đáy lòng lại có mãnh liệt hơn một giọng nói khác tại phản bác nàng. Nếu như nàng không đi vạch trần, Tiêu Hành thì sẽ không sao. Thay vì để cho Tiêu Hành tương lai đem chân tướng vạch trần cho Yến Đường tiến hành tổn thương. Nàng tại sao không tự mình đi tìm ra câu trả lời. Phòng ngừa để cho hắn đối mặt lớn hơn đánh vào. Nàng thừa nhận, nàng cuối cùng vẫn là muốn biết Tiêu Hành ý đồ. Nguyên nhân cái chết của Hứa Tiềm, thậm chí còn là hoàng đế bí mật. Huống chi hoàng đế giao cho nàng mật chỉ cũng mơ hồ tại chỉ hướng phương hướng này. Nếu như Tiêu Hành quả thực biết chút ít nội tình, như thế nàng hiển nhiên không cần thiết cùng chính mình so tài. Cho nên cuối cùng nàng vẫn là đứng lên, cho ta chuẩn bị ngựa. Sau nửa giờ nàng đến địa điểm ước định, Thúy Bênh cạnh hồ một tòa quán trà. Tiêu Hành chính ngồi xếp bằng tại trên sân thượng hướng về phía mặt hồ Thanh Phong xuyết trà. Tư thái nhìn qua giống nhau tại thưởng gió lấy cảnh mà không phải là đang chờ nàng tới kể chuyện. Vương gia lúc nào trở về kinh? Nàng trực tiếp đi tới hỏi. Tiêu Hành chỉ bàn thấp đối diện bồ đoàn để cho nàng ngồi. Nói, hôm qua ban đêm đến kinh. Lại nói, ngươi cân nhắc thế nào? Thích Liễu Liễu dừng một hồi. Mới lên tiếng, vương gia thần thông quảng đại. Không phải đã nói ta không nguyện ý học bọn cũng không miễn cưỡng sao? Ta thay đổi chủ ý, hắn thả ấm nhìn tới. Hiện tại có chuyện, nhất định phải xin ngươi giúp một tay đi tìm xuống Hứa Linh Oanh. Thích Liễu Liễu đỡ ly nói. Ngươi lại tra được những thứ gì? Tiêu Hành ý tứ nàng có lẽ hiểu được. Hứa Linh Oanh không có bằng hữu. Duy chỉ có nàng cùng nàng đi gần một chút. Lại nàng là nữ tử. Tiếp cận nàng rất tiện lợi. Đầu tiên Hứa Linh Oanh chân bị thương trải qua không có vấn đề. Giữa nàng và Tôn Bành cũng không có gì không đúng. Có vấn đề là mẹ đẻ của nàng. Mẹ đẻ của nàng kêu Huệ Hương. Ban đầu là Hứa Tiềm phu nhân thu tiến vào nha hoàn. Sau đó bởi vì không con, liền thành Hứa Tiềm động phòng. Người hôm đó nói cũng đúng. Huệ Hương là một cái nhãn giới không cao nữ tử. Rõ ràng nàng lại là vì cho Hứa gia kéo dài hương khói mới vào Hứa gia. Như thế Hứa Tiềm có bất kỳ chuyện gì xác thực chỉ có thể nói với Hứa phu nhân. Nhưng theo ta tra được kết quả, Hứa Tiềm tại bãi săn bị giết. Lần đó là cùng hoàng thượng cùng với thị vệ khác một đạo đi bãi săn. Thời gian là 20 năm trước, Nghiêm Khắc Ti nói là 21 năm trước. Chuyến này xuất hành theo lý thuyết không có ai sẽ ngờ tới sẽ cho ra chuyện như vậy. Nhưng là, Hứa Tiềm lên đường trước, từng để cho phu nhân đuổi Huệ Hương đi nông thôn Hứa ra bên cạnh lão thái thái. Cũng chính là bởi vì Huệ Hương không có ở Hứa gia, Tôn Bành mới có thể tự Hứa Tiềm chỗ biết được tin tức của nàng, hơn nữa ung dung thản nhiên mà đem nàng tiếp ra kinh đi. Thích Liễu Liễu ngưng lông mày. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Huệ Hương khi đó là ở nông thôn.